Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hắc Y ảnh vệ bị ngã xuống đất, bay lên cát bụi cuồn cuộn. Đồng thời ba thanh trường đao đặt lên cổ Ninh Hiên. Ngươi là Ly Kính. Ninh Hiên nghiêng đầu cổ kêu dao lau vết máu cũng không thèm để ý. Những Hắc Y nhân này ăn mặc một chút đen, trừ ra dáng người ra nhìn không ra khác biệt. Trường đao tới gần một phần, tay Ninh Hiên liền dùng sức một phần. Cuối cùng là Hắc Y nhân thu đao trước, buông hắn ra. Ta là Ly Kính. Thì ra Ly Kính là một người đàn ông. Không ngờ Ly Uyên có độ hảo cảm cao nhất là người này. Giả vờ ám vệ, nuôi dưỡng bên người. Này, này, Ninh Hiên thu tay lại. Hắc Y nhân Tia ên mặt đất nhặt đao đứng lên còn muốn động thủ, bị Ly Kính bắt lại. Xuống. Thiên Kim thừa tướng quả nhiên giống như trong lời đồn, võ công tuyệt thế. Một chiêu vừa rồi hắn liền biết, trừ phi bọn họ cùng nhau lên, nếu không tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Đây là ngự thư phòng của Hoàng thượng. Ninh Phi là phi tê ử của Hoàng thượng. Không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, bọn họ không thể động đến nàng. Lại đây một chút. Ninh Hiên vẫy vẫy tay với Ly Kính. Từ trong ân ực lấy ra một cái túi vải. Mở túi vải bốn góc, từ bên trong lấy ra một cái bánh ngọt đường trắng. Ngươi đem cái này giao cho Hoàng thượng, nói là ngươi chuẩn bị. Ninh Hiên nhìn Ly Kính cười hiền lành. Cơ thể tốt, giọng nói tốt, cơ hội đã cho ngươi. Tùy thuộc vào chính ngươi có cố gắng hay không. Ly Kính nhận lấy bánh kẹo, vẻ mặt không giải thích được. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hậu phi tặng bánh đường trắng mời sủng ái. Quả thực hơi chua xót. Nhớ kỹ, nhất định phải nói là ngươi tặng nha. Ninh Hiên uynh công kích. Trong không gian hệ thống, Tiểu Kim Long ở trước bàn điều hành lặp đi lặp lại đoạn này. Nó nếu không được, chờ Ninh Hiên đi xa. Ba ảnh vệ tiến lên, tự tiện xông vào ngự thư phòng là tê ử tội. Vừa rồi vì sao ngươi không giết nàng? Người nói chuyện chính là vị bị Ninh Hiên đờ è xuống đất kia. So với người khác dáng người nhỏ nhắn hơn một chút, là nữ tê ử duy nhất trong bóng tối. Mang vào. Thanh âm uy nghiêm trầm thấp của nam nhân vang lên. Vâng. Ly Kính ôm tay cúi đầu. Hoàng thượng tu vi bực nào? Bên ngoài hết thảy đều không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Hắn không hạ lệnh, Ninh Phi không thể giết. Ly Yên xuống lĩnh phạt. Vâng. Ly Yên đờ è nén trong lòng không cam lòng lĩnh mệnh. Đây chính là thứ nàng muốn giao cho ta. Ngón tay rõ ràng của Ly Uyên nắm lấy một góc bánh kẹo. Đánh giá một vòng, chính là bánh kẹo bình thường. Đã có chút lạnh, bên ngoài bánh mì rơi xuống không ít. Một bộ dáng không thể lên đài. Hoàng thượng, một người khác tiến lên. Hoàng thượng xưa nay thích sạch sẽ. Trước khi ăn cơm đều phải rửa sạch tay hai lần mới lấy đũa. Tia, ên bánh kẹo này siết, ày ra không ít vết dầu mỡ. Sợ là sẽ bẩn tay. Đang chuẩn bị nói đem bánh kẹo cho hắn vứt đi, chỉ thấy hoàng thượng thế nhưng há miệng cắp N ở mép bánh. Lập tức có đường trong suốt sền sệt trào ra. Còn CS ảy không ít tia ên tay hoàng đế. Người kia nín thở. Xong rồi, đi xuống đi. Không có sự tức giận không như dự liệu của hắn ta. Ly Uyên chậm rãi nhai nuốt vài cái. Đây chính là đồ Ninh Phi trăm phương ngàn kế cũng muốn đưa cho hắn. Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh tối hôm qua Ninh Hiên đang ngủ. Cả người ôm chăn mềm, thỉnh thoảng lạch khóc vài câu mộng nói không rõ. Nhìn quái khiến người ta thương xót. Bánh này ngoại trừ ngọt ngào dường như không có gì đặc biệt. Tia, ên mặt ghét bỏ không chịu nổi. Ngoài miệng lại ăn một cái ngay cả cặn bã cũng không còn. Tay người ngắn, ăn người miệng mềm, đinh, giá trị hạnh phúc. Một giá trị hạnh phúc hiện tại một. Ninh thức khiếp sợ, có dám thiếu một chút hay không? Ngự thư phòng tiểu thái giám ở bên ngoài thông báo. Hoàng thượng, ngự thiện phòng đưa điểm tâm tới. Cung nữ đem điểm tâm đưa vào. Nghiễm nhiên là bánh kẹo trắng xếp gọn gàng trong đĩa. Một mực giữ ấm trong hộp thức ăn. Lúc này chính là thời điểm ăn được hương vị tốt nhất. Cách chương.